Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 64, cầu dò xét ánh mắt. Chương 64, cầu dò xét ánh mắt, được rồi người xem các bằng hữu. Trận này chúng ta chờ mong đã lâu, FIFA Club World Cup tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên kích động nói. Trung Quốc Quảng Châu hàng lớn giao đấu nước Đức Bayern Munich. Hắn giải thích cộng tác từ Dương cũng nói. Đây là chúng ta khó được nhìn thấy Trung siêu câu lạc bộ có thể tại chính thức đấu trường hợp. Cùng châu Âu đứng đầu nhất đội bóng gặp nhau. Song phương đều là lịch sử thượng đệ nhất lần chinh chiến FIFA Club World Cup. Đương nhiên, ta nói chính là cải chế về sau FIFA Club World Cup A. Trước đó Toyota Cup không tính. Hai tên sướng ngôn viên đều rất bình thường, có vẻ hơi kích động. Tranh tài như vậy thế nhưng là lịch sử lần đầu tiên A. Trước lúc này, Trung siêu tranh tài có thể cùng châu Âu đội bóng giao thủ. Đều là tại một chút buôn bán tính chất tranh tài bên trong. Mà tranh tài như vậy, đối mới có thể ra mấy tầng lực đạo. Cũng liền nhìn đối phương tâm tính. Mà lần này không giống. Đây chính là FIFA Club World Cup. Tại chính thức tranh tài bên trong, Bayern dạng này thành thục đội bóng cũng sẽ không tồn tại giống như là tại buôn bán trong trận đấu. Tâm thái, bọn hắn tất nhiên sẽ cầm ra bản thân thực lực chân chính. Mà tại Trung siêu cùng Á quan ngày càng ngạo nghễ Trung siêu bá chủ Quảng Châu hàng lớn. Tại đối mặt Bayern Munich dạng này châu Âu đỉnh tiêm đội bóng chân ướt chân ráo chém giết thời điểm. Lại có thể xuất ra bộ dáng gì biểu hiện đâu. Vấn đề này không chỉ là hai người bọn họ sướng ngôn viên chờ mong. Cả Trung Quốc fan bóng đá chờ mong. Thậm chí trên khán đài. Cũng không ít ánh mắt mong chờ. Amene là nhất danh cầu dò xét. Chuẩn xác mà nói. Là đảm nhiệm chức vụ tại La Liga đội bóng Atletico Madrid nhất danh quan kỹ thuật viên. Hắn là thủ Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone sai khiến đến quan sát trận đấu này. Xác thực nói, là quan sát một người. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm song phương ngay tại xếp hàng ra sân cầu thủ. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Cái kia người mặc số 18 bóng màu hồng áo Quảng Châu hằng đại tiền phong. Cái này mùa giải trận đồng đều dẫn bóng số vượt qua một cầu hiệu suất cao xạ thủ. Trên thực tế Atletico Madrid châu Á khu cầu dò xét bộ môn rất sớm đã đem Lý Thanh Sơn cầu dò xét. Báo cáo giao cho đội bóng huấn luyện viên tổ. Bất quá bởi vì Lý Thanh Sơn là tại châu Á đá tranh tài. Mà lại đối phương là MU người. Cho nên Simeone vẫn là quyết định cẩn thận lý do. Mà trận đấu này, Amene nhiệm vụ chính là quan sát Lý Thanh Sơn tại đối mặt chân chính châu Âu cường đội thời điểm. Có thể có biểu hiện gì? Rất nhiều tiên phong bị người gọi đùa vì hành hạ người mới hình tiên phong. Chính là chỉ loại này tiên phong mặc dù tại một chút thấp trình độ trong trận đấu có thể dẫn bóng. Như nha, nhưng là tại đối mặt cường đội thời điểm liền luống cuống. Cho nên, nhìn xem Lý Thanh Sơn đánh trận đánh ác liệt năng lực là cần thiết. Tìm đúng mục tiêu của mình về sau. Amene đem bản bút ký của mình đem ra. Hắn nhìn chung quanh một chút tòa này không có hoàn toàn ngồi đầy sân bóng. Có lẽ tại hiện trường không chỉ có hắn nhất danh chuyên môn đến quan sát Lý Thanh Sơn cầu dò xét đi. Amene đoán được không sai. Theo Trung Quốc phát triển kinh tế, Trung Quốc thị trường đối với rất nhiều châu Âu đội bóng tới nói chính là một khối thèm nhỏ dãi. Thịt mỡ, nếu như có thể đưa vào nhất danh cao cấp Trung Quốc cầu thủ, đã có thể đề cao đội bóng thực lực, cũng có thể giúp đội bóng khai phát Trung Quốc thị trường. Dạng này mua bán, tinh minh người châu Âu làm sao lại nghĩ không đến đâu. Ngẫm lại NBA tại Trung Quốc mở rộng, Diêu Minh có bao nhiêu tác dụng liền biết. Trước lúc này, cũng không phải là không có Trung Quốc cầu thủ đi NBA phát triển. Thế nhưng là vì hiệu quả gì không bằng Diêu Minh tốt đâu. Không khác, duy thực lực mà thôi. Châu Âu đội bóng đương nhiên cũng biết đạo lý này. Nếu như vẻn vẹn vì đưa vào nhất danh Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn tùy thời đều có thể mua vào nhất danh Trung Quốc cầu thủ. thậm chí là tuyển thủ quốc gia cấp bậc cầu thủ, đặt ở đội bóng ghế dự bị bên trên. Nhưng là Trung Quốc fan bóng đá cũng không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không mua loại này chương mục. Cho nên, Lý Thanh Sơn xuất hiện, sớm đã bị rất nhiều đội bóng để mắt tới. Nhất là một chút La Liga cùng Bundesliga trung hạ du cấp bậc đội bóng. Chỉ bất quá, Mino Raiola cũng sẽ không đơn giản đem Lý Thanh Sơn đưa đến một chi hạ du đội bóng liền xong việc. Trong mắt hắn, Lý Thanh Sơn đơn giản chính là một cái toàn thân dán đầy nhân dân tệ Kim Sơn. Hắn làm sao bỏ được như thế qua loa cho xong đâu. Amene cầm giấy cùng bút. Tại bên cạnh hắn còn có một vị trợ thủ giơ camera. Camera ống kính toàn bộ hành trình chỉ là khóa chặt Lý Thanh Sơn một người. Hắn nhìn xem dẫm lên cầu đứng tại bên trong vòng Lý Thanh Sơn. Không biết vị này cao lớn tiền đạo, tại trận đấu này có thể xuất ra dạng gì biểu hiện đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài từ Quảng Châu Hằng đại khái trước kéo cầu. Đương Lý Thanh Sơn một cước đem bóng đá về phía sau cần ca về sau. Đoạn Hiên Thanh âm từ trong TV truyền đến. Đài truyền hình Trung ương. Nơi này là đài truyền hình Trung ương. Người bây giờ ngay tại xem chính là từ hiện trường trực tiếp 2/05/2013 FIFA Club World Cup bán kết. Quảng Châu Hằng lớn giao đấu Bayern Munich tranh tài. Trận đấu này giải thích có từ Dương từ chỉ đạo cùng ta Đoạn Hiên mang đến. Chúng ta đầu tiên đến, nhìn một chút trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách. Quảng Châu Hằng lớn bên này xuất ra đầu tiên thủ môn là Từng Thành. Hậu phòng tuyến bên trên từ phải đến trái theo thứ tự là Trương Lâm Bằng, Phùng Tiểu Đình, Kim Anh Toàn, Tôn Tường, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là khi hắn còn không có đem xuất ra đầu tiên danh sách niệm xong, trên trận liền bắt đầu đã xuất hiện vấn đề. Cần ca nhận banh chi sau tiếp tục trở về truyền. Một mực truyền về đến thủ môn Từng Thành dưới chân. Bayern Munich đám cầu thủ đương nhiên sẽ không khách khí. Bọn hắn quy mô để lên. Dự định đoạt lại cầu quyền. Sau đó dùng bọn hắn cường đại tiến công xé nát Quảng Châu Hằng lớn phòng tuyến. Đem tranh tài lo lắng mau chóng kết thúc rơi. Đối mặt bức cướp Từng Thành tại đem cầu truyền cho trở lại một bên khác tiếp ứng Cần ca. Cần ca tại đường biên tiếp vào cầu về sau. Lắc mở gớt dơ bức đoạt. Sau đó trực tiếp phát động truyền xa. Bóng đá ở giữa không trung lấy tốc độ cực nhanh hướng Bayern Munich vùng cấm địa phương hướng bay đi. Lý Thanh Sơn đã kẹp lại vị trí. Chuẩn bị tiếp ứng cái này truyền xa cầu. Van Buyten tiếp thân đi lên. Cùng Lý Thanh Sơn nắm giữ vị trí. Lý Thanh Sơn tại trận đấu này trước đó. Đối với Van Buyten là chỉ nghe một thân không thấy thân. Đối với vị này hậu vệ trung tâm cũng không có bao nhiêu ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Van Buyten chân nhân về sau. Hắn nhịn không được nhìn nhiều đối phương hai mắt. Lý Thanh Sơn cũng không phải là không có tại trên sân bóng đụng phải so với hắn cao hơn hậu vệ trung tâm. Nhưng là giống Van Buyten dạng này. Chẳng những so với hắn cao hơn. Mà lại thân thể rõ ràng muốn so Lý Thanh Sơn còn muốn lớn hơn một vòng. Đường Van Buyten dính sát về sau. Lý Thanh Sơn rốt cục cảm nhận được áp lực. Hắn lần thứ nhất tại thân thể đối kháng lên gặp được cùng hắn không rơi vào thế hạ phong người. Van Buyten sau lưng Lý Thanh Sơn. Đè xuống Lý Thanh Sơn đi lên phía trước. Ý đồ đem Lý Thanh Sơn từ vị trí bên trên gạt mở. Để quả cầu này từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bỏ qua đi. Hiện tại Quảng Châu Hằng lớn duy nhất phía trước trận chính là Lý Thanh Sơn. Chỉ cần hắn không có lấy đến cầu. Van Buyten coi như hoàn thành một lần phi thường thành công phòng thủ. Trên thực tế Van Buyten tại vừa dán lên Lý Thanh Sơn thời điểm. Liền cảm nhận được kinh ngạc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng. Chỉ bằng mượn hắn cái này so Lý Thanh Sơn muốn một vòng to thân thể. Tại dạng này so đấu lực lượng đối kháng bên trong, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng lấy được thượng phong mới đúng a. Nhưng mà hai người bọn họ đối kháng thế mà dựng lên cái thế lực ngang nhau. Song phương vây quanh điểm rơi vị trí trong thời gian ngắn rằng có nhiều lần. Lý Thanh Sơn một lần cùng đối thủ đối kháng, một bên nhìn chằm chằm trên không trung bay tới bóng đá. giữa bọn hắn đối kháng nói nhìn rất dài. Trên thực tế cũng liền mấy giây. Bóng đá tầm qua bên trong vòng thẳng tắp hướng cái phương hướng này bay tới. Muốn không còn kịp rồi sao? Lý Thanh Sơn thẳng đến. Hắn ở một bên cùng Van Buyten đối kháng tình huống dưới. Đem cái này cầu nhanh thật mau truyền xa cầu dừng lại khả năng tới tính chất rất nhỏ. Càng lớn có thể là hắn bị đè ép ở. Bóng đá bay qua hai người bọn họ đỉnh đầu. Trực tiếp bị bọn hắn thủ môn cầm tới. Lý Thanh Sơn ánh mắt lưu ý sau lưng Van Buyten cùng hắn cộng tác Boateng vị trí. Đánh cực một lần. Lý Thanh Sơn thầm hạ quyết tâm. Hắn hai chân chạm trên đồng cỏ. Cố gắng duy trì thăng bằng của mình cùng cái này một mảnh vị trí. Sau đó cố gắng duỗi thẳng thân thể. Bóng đá nện ở trên đầu của hắn có cái bắn bay cao hơn. Phương hướng thoáng đi phía trái lệch một chút. Lý Thanh Sơn nắm lấy cơ hội. Trực tiếp quay người. Sau đó hai chân trèo lên đĩa. Hướng phía trước giữ lại. Lý Thanh Sơn bật lên năng lực hoàn toàn ra khỏi Van Buyten đoán trước. Tại trong điện quang hỏa thạch. Hắn chỉ có thể nhìn Lý Thanh Sơn giữ lại hướng về phía trước. Một đầu đỉnh chúng rơi xuống từ trên không bóng đá. May mắn, bởi vì cầu nhanh bị trước đó ngăn cản chậm lại. Lý Thanh Sơn giữ lại đánh đầu không có dựa vào lực lượng. Neuer làm ra phi thân bổ cứu. Đem cầu đặt ở dưới người mình. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Quảng Châu Hằng lớn hoàn thành lần thứ nhất sút gôn. Amene tại laptop bên trên viết lên câu nói đầu tiên. Thân thể đối kháng năng lực mạnh. Cùng Van Buyten thiếp thân hợp lực lượng không rơi vào thế hạ phong. Thân tâm linh sống. Bật lên năng lực ở ngoài dự liệu. Điểm rơi phán đoán chuẩn xác. Dẫn bóng dục vọng mãnh liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.